Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1377, trong lòng bàn tay ấn ký. Đầu của ta ông ông tác hưởng, sâu trong linh hồn có cái âm thanh khủng bố tại đối ta phát ra nhất là ác độc nguyền rùa. Tại một nháy mắt kia, ta cảm thấy đến tự sâu trong linh hồn đâm nhói. Cũng may loại cảm giác này kéo dài thời gian cũng không phải là quá dài. Cảm giác một phút đồng hồ cũng chưa tới. Ta liền khôi phục như lúc ban đầu. Một bên trụ tử sợ choáng váng mắt, không ngừng bóp ta người bên trong, hô hào tên của ta. Ta lắc lắc đầu, bắt lại trụ tử tay, nói, trụ tử, đừng kích động, ta không sao, nghe được ta nói chuyện. Trụ tử lúc này mới yên lòng lại, bất quá vẫn là có chút không giải thích được nói. Tiểu cửu, ngươi vừa rồi đến tột cùng là thế nào? Êm đẹp làm sao trực tiếp từ trên ghế ngã rơi lại xuống đất? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ sắc mặt, trắng bệch dọa người, ngươi thật không có chuyện gì? Không có chuyện gì, ta vừa rồi đột nhiên có chút đau đầu. Bệnh cũ, trước kia cũng từng có. Ta đối trụ tử nói láo, cùng hắn, ta không có khả năng nói thật, nói với hắn loại này huyền chi lại huyền đồ vật, hắn cũng vô pháp lý giải, bất quá trụ tử loáng thoáng hẳn phải biết một chút ta chuyện. Ta trước kia cùng bọn hắn nói qua một chút, cho nên, hắn nhìn thấy ta đem cái kia tiểu quỷ một cái bóp chết, cũng không có cảm giác quá nhiều ngạc nhiên, chờ ta chậm tới khẩu khí này thời điểm. Đột nhiên cảm giác trong lòng bàn tay còn có chút nóng rực nhói nhói cảm giác. Tay giơ lên vừa nhìn, phát hiện trong lòng bàn tay có cái đen xì đồ vật. Như là một cái đánh dấu, có chút giống là Phật tông trong cái kia, chữ. Bất quá phương hướng thật là phản. Cái này đánh dấu không lớn, còn không có to bằng móng tay. Ngay tại ta kia kiếm hồn đánh dấu một bên. Ta thử dùng tay lau một chút, căn bản lau không xong, cứ như phần lưu tại phía trên, ta cũng không biết đây rốt cuộc đại biểu có ý tứ gì. Bất quá ta ngược lại là có thể hoàn toàn kết luận. Liền tại ta đem tiểu quỷ kia làm hồn phi phách tán thời điểm, mới lưu lại ấn ký này, ngoại trừ vừa rồi đầu óc có chút mộng bên ngoài, cứ như vậy một hồi. Hiện tại đã là không có cảm giác gì, không thương không ngứa, chính là nhiều như vậy một cái ấn ký. Cảm giác đối ta cũng không có cái gì ảnh hưởng, liền hoàn toàn không để tại trong lòng. Ta lại chậm một hồi, hướng phía quỳ trên mặt đất cái kia gọi Trương Huệ Lan nữ tử nhìn lại. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, vốn dĩ nữ nhân này liền lớn lên không ra thế nào địa. Làm cái kia tiểu quỷ bị ta làm hồn phi phách tán sau. Hết thảy gia tăng nàng thứ ở trên thân đều biến mất không thấy. Kia nữ nhân đoán chừng là lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Tóc đã hoa râm, trên mặt nếp nhăn xếp đống, như là phơi khô quýt da. Ngay từ đầu thời điểm, ta nhìn nàng nhiều lắm là có cái khoảng 40 tuổi. Lúc này nhìn tối thiểu như là 60 tuổi người. Này phản phệ chi lực bay vọt đi lên, xem ra là 10 phần nghiêm trọng, nàng so trước đó càng thêm già nua. Kia nữ nhân khóc một hồi, đột nhiên nhìn thấy chính mình biến già nua tay, kinh hoàng kêu lớn lên, sau đó chạy vội tới trước gương vừa chiếu, phát hiện chính mình biến thành như thế già nua bộ dáng. Lập tức mất hết can đảm, nước mắt tuôn đầy mặt. Một lần nữa sụi lơ trên mặt đất, trụ tử nhìn thấy nữ nhân này bộ dáng, ánh mắt bên trong có khó có thể che giấu chán ghét. Cho dù ai khẳng định cũng cảm thấy không tiếp thu được. Vốn cho rằng tìm chính là một vị đại mỹ nữ, hóa ra là bị một cái lão thái bà lừa gạt. Nếu nói, nữ nhân này cũng là đủ đáng thương. Đây chính là mệnh của nàng. Có câu nói tốt. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nàng chính là tại tìm đường chết con đường thượng một con đường đi tới đen. Chuyện này nếu không phải sớm gặp ta, kết quả của nàng có thể sẽ so này còn thảm. Vốn dĩ ta còn nghĩ đem nữ nhân này giao cho Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt đến xử lý. Dù sao nàng cũng hại nhiều người như vậy. Thế nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi, nàng đã được đến phải có trừng phạt. Ta cần gì phải bỏ đá xuống giếng đâu. Hết thảy tất cả đều là nàng gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Sau đó, ta liền chiêu hô lấy trụ tử rời khỏi nơi này. Trụ tử ước gì muốn đi. Nơi này hắn là một phút đồng hồ nhiều không nghĩ ở lâu. Đi theo ta ra cái này cũ kỹ chung cư sau. Trụ tử trên đường đi sắc mặt đều hết sức khó coi. Không được than thở, đi ra rất xa sau. Hắn mới nói với ta nói. Tiểu cửu ta, lần này may mắn mà có ngươi. Bằng không ta khẳng định là phải bị lão thái bà kia hại chết. Được rồi, chúng ta quan hệ thế nào? Lời khách khí liền khỏi phải nói. Ngươi về sau chú ý điểm. Thiên hạ này không có rớt đĩa bánh công việc tốt. Gặp được chuyện gì trước đó, động trước đầu óc suy nghĩ một chút lại đi làm. Không muốn đầu óc nóng lên, liền cái gì đều không quan tâm. Chúng ta mấy ca, ta không yên lòng nhất chính là ngươi. Ta nhắc nhở, trụ tử biết sai, liên tục gật đầu. Biết vậy chẳng làm, chờ chúng ta đi tới trên đường cái sau. Ta lại từ trên người lấy ra 3 vạn khối tiền, đưa cho trụ tử, nói. Trụ tử, số tiền này ngươi cầm, ngươi bây giờ vừa mua phòng, bởi vì cái này nữ nhân, đoán chừng ngươi khẳng định cũng không ít bị nàng lừa tiền. Đem cái kia còn chướng cũng còn trên, ta nghĩ ngươi theo Tiểu Húc cùng Chí Cường vậy khẳng định cũng không ít vay tiền a. Trụ tử nhìn thấy số tiền này, hơi kém đều phải khóc, cảm động ào ào, lại chết sống không thu ta cho hắn tiền. Nói ta đã rất giúp hắn, hiện tại còn không biết nên như thế nào cảm ơn ta đây. Lại cấp cho tiền hắn dùng, hắn cũng không biết lúc nào có thể trả lại. Ta nói không cần hắn trả, coi như là hắn về sau cưới vợ ta thượng tiền biếu. Nói hết lời, trụ tử mới đưa những số tiền kia cho nhận. Tiểu tử này, ta hiểu rõ không gì bằng, đầu óc có chút trục, gặp chuyện khẳng định trước hết nghĩ đến chúng ta mấy cái lão ca nhóm. Ta thường xuyên không có nhà, hắn cũng tìm không thấy ta, đành phải cùng Chí Cường cùng Tiểu Húc vay tiền, mà hai người bọn họ cũng không thế nào giàu có. Chính là dùng tiền thời điểm, đối với những huynh đệ này, ta khả năng giúp đỡ tận lực muốn nhiều giúp bọn hắn một chút. Kỳ thật, trong lòng ta vẫn luôn có một loại áy náy cảm giác. Từ khi ta tu hành sau, sơ viễn bọn họ quá nhiều, chỉ có thể tận lực đa số bọn họ làm một chút sự tình. Ta một mực đem trụ tử đưa về nhà, sau đó liền trở về. Đầu tiên là gọi một cuộc điện thoại cho Cao Ngoan Cường. Chí Cường không phải mở một nhà quán cơm nhỏ à. Có người kiếm chuyện, liền làm Cao Ngoan Cường mang một số người đi qua, thu thập những người kia một phen. Trước kia Uông Chuyện báo là Thiên Nam thành 10 phần nổi danh đại lưu manh. Cho dù là hiện tại không lăn lộn, dư uy hẳn là vẫn còn. Cao Ngoan Cường lấy Uông Chuyện báo danh nghĩa đi qua, hẳn là có thể trấn lại tình cảnh. Nếu như thực sự không được, ta chỉ có thể làm tổ điều tra đặc biệt ra mặt. Thu thập bọn họ một phen, dù sao không cho bọn họ tốt hơn chính là... Vốn còn muốn gọi điện thoại cho Tiết Tiểu Thất, hỏi một chút trụ tử tình huống. Hắn bị kia nữ nhân cho tiêu hao không ít tinh khí, hao tổn lợi hại, không biết có cái gì thuốc bổ, khả năng giúp đỡ trụ tử khôi phục một chút thân thể. Thế nhưng là vừa nhìn thời gian, đều trời vừa rạng sáng nhiều, sợ Tiết Tiểu Thất đã chìm vào giấc ngủ, cú điện thoại này liền không có đánh đi ra. Chờ tới ngày hôm sau sáng sớm lại đánh cũng không muộn. Những chuyện này làm xong sau, ta liền trực tiếp quay trở về trong nhà. Trên đường, nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay đánh dấu, còn có chút ẩn ẩn làm đau. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.